Tổng tài cuồng vợ, chương 129, chủ động từ chức. Góc truyện audio.com. Nghe giọng nói của Mạc Tây Quyết, Môn Tiểu Nặc vô thức mỉm cười. Thật ra thì anh không đi cũng được. Mạc Tây Quyết khẽ nhướng mày, nhẹ nhàng nói, già mồm, trong lòng ngọt ngào như mật tạm thời hòa tan tâm trạng dầu dĩ buồn bã của cô. Ngày hôm sau đến trường, gió buổi sớm vẫn hơi lạnh. Môn Tiểu Nặc siết chặt cổ áo lông chồn trắng. Cô ngẩng lên mới nhìn thấy Phó Cảnh Giao đang đứng đợi dưới tòa nhà dạy học. Không biết Phó Cảnh Giao đến đây từ lúc nào. Môn Tiểu Nặc thấy cô ấy mặc áo lông màu xanh lá nhạt làm nổi bật khuôn mặt trắng như tuyết. Nhưng chóp mũi lại hơi đỏ. Môn Tiểu Nặc vội vàng đi qua. Cảnh Giao, cậu đứng đây làm gì vậy? Nghe thấy Môn Tiểu Nặc gọi mình, Phó Cảnh Giao tiến lên hai bước, nắm lấy tay cô. Môn Tiểu Nặc cảm thấy tay cô ấy rất lạnh. Điều này khiến cô có linh cảm xấu. Chuyện gì đã xảy ra? Phó Cảnh Giao lắc đầu, nhẹ giọng hỏi, Uyến Cừ, cậu có trách tớ không? Môn Tiểu Nặc không ngờ cô ấy lại nói như thế. Cô ngạc nhiên, tại sao phải trách cậu? Phó Cảnh Giao rũ mắt xuống, nhỏ giọng đáp, đến sáng nay tớ mới biết. Học trưởng Lục, anh ấy đã đi Mỹ. Môn Tiểu Nặc mím môi không nói gì. Phó Cảnh Giao dè dặt nhìn cô. Uyển Cừ, tớ, Cảnh Giao. Môn Tiểu Nặc nắm chặt tay cô ấy. Cậu đừng tự trách mình. Thật ra, học trưởng Lục rời đi cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Ít nhất anh ấy có thể rời khỏi cái vòng tròn thị phi này. Có thể bớt đi rất nhiều phiền não. Môn Tiểu Nặc tiếp tục nói. Cậu đừng ôm trách nhiệm lên người mình nữa. Không sao đâu, nghe cô an ủi như vậy trong lòng Phó Cảnh Giao thoải mái hơn nhiều. Cô ấy hơi lo lắng. Học trưởng Lục vừa đi, chức vụ hội trưởng hội sinh viên cũng bị trống. Bây giờ trường học loạn hết rồi. Môn Tiểu Nặc ngẩn người. Cô quên mất chuyện này. Cả hai cùng nhau bước vào lớp. Môn Tiểu Nặc cảm nhận rõ sự thù địch ập vào mặt mình. Phó Cảnh Giao nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, siết chặt lòng bàn tay. Môn Tiểu Nặc hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho bước chân của mình trông bình tĩnh hơn chút. Hai người vừa ngồi xuống lấy sách giáo khoa ra, một bạn học ngồi ở phía trước đột nhiên lùi mạnh về phía sau. Môn Tiểu Nặc không đề phòng, lập tức bị góc bàn cứng rắn đụng vào, xương sườn cũng có chút đau. Uyển Cừ, cậu không sao chứ? Phó Cảnh Giao sợ hãi la lên, vội vàng dùng tay vịn chặt bàn, sau đó quát bạn học kia, cậu làm gì vậy, cậu không biết đằng sau mình có người à, bạn học kia liếc Cảnh Giao rồi cười mỉa. Sau lưng tôi không có mắt, không nhìn thấy được, Phó Cảnh Giao tức đến nỗi tái mặt, sao cậu có thể nói như vậy, thế tôi phải nói thế nào, bạn học kia đứng lên, giọng lạnh nhạt, tôi chỉ có hai con mắt. Không giống như một số người, cả người đầy mắt, cứ thích nhìn chằm chằm vào vị trí hội trưởng hội sinh viên. Còn khiến cho học trưởng Lục phải rời đi, lời nói bóng nói gió rõ ràng như vậy làm sao Phó Cảnh Giao và Môn Tiểu Nặc có thể nghe không hiểu. Phó Cảnh Giao trừng mắt, giơ tay lên rồi siết chặt, các đốt ngón tay phát ra tiếng rắc rắc giống như sắp đánh ai đó. Môn Tiểu Nặc vội vã kéo cô ấy lại. Mặt cô trắng bệch nước mắt rưng rưng, lắc đầu với Phó Cảnh Giao. Bạn học kia rất kiêu căng, nhưng khi thấy Phó Cảnh Giao muốn ra tay thật, sự kiêu ngạo của cậu ta lập tức giảm xuống. Cậu ta hậm hực xoay người, trước khi ngồi còn không quên kéo bàn lại giúp Môn Tiểu Nặc. Những bạn học khác đang xem trò vui thấy cảnh này cũng không dám cười nữa. Lập tức về chỗ ngồi chuẩn bị vào học, Môn Tiểu Nặc xoa xoa xương sườn của mình. Phó Cảnh Giao lo lắng hỏi, không sao chứ, có cần tớ đỡ cậu đến phòng y tế kiểm tra không? Không cần đâu, tớ không sao, Môn Tiểu Nặc lắc nờ đầu rồi nhìn đồng hồ, sắp vào lớp rồi, chúng ta mau ngồi xuống đi. Phó Cảnh Giao vẫn rất lo lắng, nếu cậu không thoải mái nhất định phải nói với tớ đấy. Môn Tiểu Nặc khẽ gật đầu, cố gắng lờ đi cơn đau. Sau một tiết học cô không còn cảm thấy khó chịu nữa. May là không tổn thương đến bên trong, nhưng cô vẫn không thoát khỏi lời kêu gọi của hội sinh viên. vì Lục Đình đột ngột rời đi. Với tư cách là thư ký trưởng, Môn Tiểu Nặc phải đến hội sinh viên để họp. Môn Tiểu Nặc thở dài một tiếng. Việc nên tới cũng phải tới. Có làm gì cũng không tránh được. Cô đi đến tòa nhà của hội sinh viên. Cửa phòng họp đang đóng chặt. Cô vẫn nhớ lần tranh cử trước đó. Lục Đình đã làm mọi cách để giúp đỡ cô. Chuyện tổng tài, nghĩ đến chuyện tối qua anh ta đứng ở cống vườn hoa. Nghĩ đến bóng dáng cô đơn ấy. Lá cây ngô đồng rơi trên vai anh ta, rồi rơi xuống mặt đất. Chỉ tưởng tượng thôi cô cũng cảm thấy đau đớn. Nếu như có thể, cô hy vọng mình có thể làm gì đó cho anh ta. Môn Tiểu Nặc cắn môi, khẽ đẩy cánh cửa phòng họp ra. Ghế chính trống không, mọi người thấy cô đến. Ngoại trừ Chu Hưng cười nhẹ với cô, những người khác đều nhìn cô với vẻ mặt phức tạp. Sau đó rời mắt sang chỗ khác. Môn Uyển Cừ, cậu qua đây ngồi đi. Chu Hưng chỉ vào vị trí đối diện anh ta. Chấm, Môn Tiểu Nặc mỉm cười gật đầu với Chu Hưng rồi ngồi xuống. Người ngồi cạnh Môn Tiểu Nặc nhẹ nhàng xê dịch chiếc ghế của mình cách xa cô. Cảnh tượng vô cùng khó xử. Mặt Môn Tiểu Nặc đỏ bừng. Chu Hưng ho nhẹ một tiếng. Học trưởng Lục đã đi Mỹ. Hơn nữa đi rất gấp. Chưa bàn giao công việc đã đi rồi. Nhưng trước khi đi anh ấy có nói với tôi về ứng cử viên của hội trưởng hội sinh viên kỳ kế tiếp. Tinh thần của mọi người lập tức được nâng cao. Chỉ có Môn Tiểu Nặc thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Lục Đình đã chọn ứng cử viên cho chức hội trưởng kỳ kế tiếp. Nếu không thực sự sẽ rất lộn xộn. Thấy trên mặt Môn Tiểu Nặc không có bất cứ sự mong đợi nào. Chu Hưng hơi ngạc nhiên. Nhưng anh ta vẫn nói. Ý của học trưởng Lục là mời bạn Uyển Cừ đảm nhiệm chức hội trưởng hội sinh viên. Môn Tiểu Nặc kinh hãi ngẩng ngẩng đầu. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn vào cô, đa số đều là tức giận bất bình. Không được, tôi không đồng ý, rốt cuộc vẫn chưa biết có phải là cậu ta đưa tin giả để buộc học trưởng Lục rời đi hay không. Sao chúng tôi có thể ủng hộ cậu ta làm hội trưởng cơ chứ? Kể từ khi Ngôn Uyển cử lên làm thư ký trưởng đến nay, cậu ta chưa từng làm việc gì giúp hội sinh viên. Lần trước công việc chuẩn bị cho đại hội thể dục đều do trưởng Ban Chu và hội trưởng Lục gánh. Nếu cậu ta lên làm hội trưởng tôi không phục. Đúng, cậu ta vừa đến Saderbyes, vừa giúp Hoàng hậu thiết kế quà sinh nhật. Làm gì có thời gian để làm hội trưởng hội sinh viên? Trong chốc lát, ngoại trừ Chu Hưng không nói gì. Tất cả mọi người đều kích động, hận không thể dùng tay sâu xé Ngôn Tiểu Nặc. Dần dần, khi thấy Chu Hưng và Ngôn Tiểu Nặc im lặng không nói. Bầu không khí gay gắt từ từ dịu đi. Hội trưởng Lục rời đi. Tôi có thể hiểu tâm trạng của mọi người. Chu Hưng hờ hững nói. Mắt nhìn Ngôn Tiểu Nặc. Nhưng đây là ý của hội trưởng Lục. Có tin nhắn làm chứng. Vì vậy mọi người nên. Ngôn Tiểu Nặc ngắt lời Chu Hưng. Trưởng Ban Chu, tôi hiểu ý của cậu. Có điều hội sinh viên là một đoàn thể công bằng dân chủ. Tuy hội trưởng Lục nói vậy nhưng mọi người đều không đồng ý, tôi thấy nên bỏ đi. Nếu trước đó khi Chu Hưng nói vẫn còn có một vài âm thanh bàn tán, thì bây giờ khi Ngôn Tiểu Nặc vừa nói xong, cả phòng họp lặng ngắt như tờ. Như mọi người đã nói, tôi không xứng đáng với chức vụ này. Ngôn Tiểu Nặc trầm giọng nói. Hội sinh viên đại diện cho lợi ích của sinh viên trong toàn trường. Tôi không có kinh nghiệm, cũng không có thời gian, vì vậy mời trưởng Ban Chu hãy lãnh đạo và bầu ra một hội trưởng khác. Chu Hưng cau mày, nhưng đây là ý của hội trưởng Lục. Môn Tiểu Nặc khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, không sao đâu, tôi nghĩ nếu hội trưởng Lục biết tình huống như thế này, anh ấy cũng sẽ tôn trọng ý kiến của mọi người. Chu Hưng cắn môi, nhìn Ngôn Tiểu Nặc bằng ánh mắt xa lạ, cô gái trước mắt này có khuôn mặt gầy gò sáng sủa. Trông rất yếu đuối, nhưng không ngờ tính cách lại mạnh mẽ như vậy. Vị trí hội trưởng hội sinh viên vô cùng hấp dẫn, có biết bao người đổ xô muốn ngồi lên vị trí này. Nhưng cô lại nói không cần là không cần. Ngôn Tiểu Nặc khẽ mỉm cười, đứng dậy cúi đầu nói. Thưa các bạn, tôi đảm nhiệm chức vụ thư ký trưởng nhưng đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi thật sự xin lỗi các bạn. Cô dừng một lúc rồi nhìn về phía Chu Hưng. Vì vậy tôi muốn chủ động từ chức khỏi vị trí thư ký trưởng. Mong mọi người đồng ý, Môn Uyến cừ. Chu Hưng ngay lập tức đứng dậy, lắc lắc đầu, thật ra cậu không cần phải như thế này. Ai mới đến hội sinh viên cũng đầu không biết gì cả. Cậu cứ cố gắng là được. Môn Tiểu Nặc cười khẽ một tiếng. Cảm ơn trưởng ban Chu đã động viên. Nhưng tôi nghĩ tôi không quá phù hợp với những việc vụn vặt như vậy. Thiết kế vẫn phù hợp với tôi hơn. Cô thực sự không muốn rơi từ vòng tròn thị phi này sang một vòng tròn thị phi khác. Đằng sau hội sinh viên là lãnh đạo trường học. Cô vẫn muốn tốt nghiệp một cách bình yên và suôn sẻ. Sau khi quyết định, Môn Tiểu Nặc mỉm cười xin lỗi với Chu Hưng. Làm phiền trưởng ban Chu rồi. Xin hãy tha thứ cho sự tùy hứng của tôi. Nói xong, cô rời khỏi phòng họp mà không hề ngoảnh đầu. Để lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người đều nhìn vào bóng lưng mảnh khảnh xinh đẹp đang rời khỏi phòng họp của Môn Tiểu Nặc. Cô đi không quá nhanh, nhưng bước chân rất kiên quyết. Chu Hưng thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ. Cuối cùng anh ta đành phải ngồi xuống. Hằng giọng nói với mọi người. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu bỏ phiếu để quyết định các ứng cử viên cho chức hội trưởng hội sinh viên và thư ký trưởng. Môn Tiểu Nặc nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, nhưng cũng lại cảm thấy rất có lỗi với Lục Đình. Lục Đình đã làm mọi cách để cô lên làm thư ký trưởng. Trước khi đi còn muốn giúp cô làm hội trưởng hội sinh viên. Anh ta biết cô cần tín chỉ, nhưng rất nhiều người phản đối cô. Cô sắp tiến lên phía trước nhưng lại rút lui. Cô biết mình đang sợ. Cô thực sự không thể ứng phó với tình huống này. Tại đầu cầu thang của hội sinh viên, cô bất lực vịn tường, trong mắt vô cùng chua xót. Uyển cừ, giọng nói của Phó Cảnh Giao truyền đến, trong giọng mang theo sự lo lắng. Cậu sao vậy, có phải là bọn họ kết bè phái bắt nạt cậu không? Cách Trương,